Thú tu thành thần, chương 174, tân sinh chuyển biến. Khóc chuyện audio.com. Băng thần vừa nêm nếm xong thì thấy có tiếng bước chân. Quay đầu lại thì đã thấy Khang Tiểu Vũ mệt mỏi lết thân tới bàn ăn. Đúng là làm hội trưởng chưa chắc sướng, làm hội viên thì chưa chắc khổ. Ngay sau đó ba cô nàng kia cũng tới. Băng thần tất nhiên mang ra bốn phần ăn. Hắn mang phần canh riêng đặt bên cạnh Tử Mộng, Hương Thiên Y cùng Khang Tiểu Vũ liền mình đắm đuối, nhưng băng thần lại cười nói. Canh an thai đó các người nhìn ngắm cái gì? Hương Thiên Y ngạc nhiên nhìn Tử Mộng hỏi. Tỷ mang thai rồi ư? Tử Mộng cười nói. Đúng thế, canh an thai ngon lắm, các người phấn đấu đi rồi có canh ăn mỗi ngày. Nhưng ta nghĩ sẽ khó đấy. Hương Thiên Y không nói gì cả. Bây giờ nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ, thế nên món canh này còn lâu mới ăn được. Chưa kể Tử Mộng có nói băng thần giống loài không tâm thường. Nàng nếu có thai phải nói là may mắn cùng cực. Băng thần nhìn mấy cô nàng nói. Canh an thai được ta ướp trước từ 5 ngày. Trong đó dược thảo đều thuộc loại cực kỳ quý hiếm. Tuổi thọ trên 300 năm. Thịt thăng trong canh là thịt yêu thú có tu vi tương đương SSS dị năng cao thủ. Được ta chế biến công phu sau đó nấu trong vòng nửa tiếng dưới dị hỏa mà thành. Còn về độ ngon thì phải nói ngon gấp trăm lần đồ ăn khác do ta nấu. Hương Thiên Y cùng Khang Tiểu Vũ nghe thế ánh mắt không khỏi một lần nữa tập trung về phía bát canh. Tử Mộng thấy hai nàng như thế thì múc một thìa đủ thịt nước cùng các loại dược thảo đưa lên. Thiên Y ăn thử một muỗng này. Hương Thiên Y lập tức như cá đớp mồi mút hết. Cả hai cùng mút chung một cây kem của băng thần con được, thế nên Tử Mộng cũng không ngại. Sau đó nàng lại múc một muỗng đưa đến trước mắt Khang Tiểu Vũ. Cô nàng hơi chần chừ nhưng sau đó vẫn mở miệng ra ăn. Sau đó nàng cũng giống như băng thần bụng mặt, quá ngon không từ gì có thể diễn tả được. Băng thần mỉm cười, chính hắn một cái nam nhân còn thích huống chi mấy cô nàng sành ăn này. Hai nàng híp mắt ăn, còn Tử Mộng thì cũng mở tin tức xem. Đồng thời hưởng thụ đặc quyền của mình, Trịnh Vũ Cầm cùng bốn tỷ muội đi ra. Các nàng biết chắc băng thần sẽ làm đồ ăn khuya thế nên đi ra ăn ké. Các nàng đi ra thấy Khang Tiểu Vũ cùng Hương Thiên Y đang híp mắt cười thì liền hỏi. Tiểu Vũ tỷ ngươi làm sao thế? Khang Tiểu Vũ nhìn nàng rồi chỉ Tử Mộng hâm mộ nói. Canh của nàng ngon lắm. Băng thần làm riêng đấy. Trịnh Vũ Cầm mắt sáng lên nói. Băng thần huynh làm cho ta một bát đi. Băng thần nhìn nàng cười nói. Canh an thai ngươi trinh tiết còn nguyên ăn làm gì? Tử Mộng thấy cả một đám như thế thở dài nói. Các ngươi lại đây ta cho mỗi người thử một muỗng, còn muốn ăn nguyên một bát thì đợi có bầu đi rồi tính. Sau đó Tử Mộng quả thực mỗi người đút một muỗng. May mà bát canh lớn đấy. Trình Thiên Tuyết ăn xong thì mê ly, sau đó nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nàng chạy thẳng vào nơi nấu ăn. Bốn tỷ muội tâm linh tương thông thế nên hiểu nhau quá mà. Sau đó từ phòng bếp vang lên tiếng tranh giành. Của ta phát hiện trước các tỷ giành cái gì? Ai nói của ngươi làm tỷ muội có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu? Trong xong cũng phải còn vài muỗng, mỗi người một muỗng cho công bằng. Của ta mà, các tỷ kỳ lắm luôn. Kỳ cái gì mà kỳ, lấy muỗng đi. Trình Thiên Tuyết hậm hực đi lấy muỗng để bốn người cùng ăn. Bỗng nàng nghĩ ra một ý tưởng. Khi bắt đầu múc nàng liền chọn lấy cục thịt, sau đó siêu tốc ngậm trong mồm. Mấy người tỷ tỷ lập tức biến sắc gào lên. Nhả ra ngay, làm người ai làm thế. Trình Thiên Tuyết chạy đi nuốt xuống cục thịt cười nói. Mấy tỷ nhường tiểu muội là thiên kinh địa nghĩa, đừng keo kiệt như thế chứ. Khang Tiểu Vũ hơi cười sau đó nói, lần này Thiên Y muội hơi có sai lầm rồi đấy, muội nên hiểu sự nguy hiểm của việc lộ ra. Hoàng kim cực hiếm, số lượng có hạn. Chứ, Hương Thiên Y cúi đầu xấu hổ nói, xin lỗi Tiểu Vũ tỷ, ta sai rồi, ngươi yên tâm đi, không có lần sau đâu. Băng thần mỉm cười nắm tay Khang Tiểu Vũ cười nói. Không sao, có ta lo. Tân sinh cần có chút chuyển biến mới hấp dẫn. Dù sao ngươi không thấy nữ nhi hồng hình như xếp hạng năm hơi lâu rồi nhỉ. Cứ việc khoe khoang thoải mái. Ta muốn bọn họ làm bất cứ điều gì mờ ám thì cũng thực hiện ngay trước mặt. Khang Tiểu Vũ thở dài nói. Được rồi, mọi người ăn đi còn nghỉ. Băng Thần ho khan nói. Hội trưởng, ta có chút trang bị hoàng kim, tối nay ngươi đến phòng ta bàn về chuyện phân phối trang bị được chứ? Sữa đậu nành do ta tự tay sản xuất cũng đã sẵn sàng. Đảm bảo chiêu đãi ngươi thoải mái. Hắn mỉm cười sau đó đứng lên đi về phòng. Ngoại trừ bốn người đang vét xong ở bếp thì mấy cô nàng trên bàn ăn đều ánh mắt đầy thâm ý nhìn nàng. Cách chương.